Chương 256, Cường sát. Đây là Diệp Mãnh lời tâm huyết, đệ tử của ta, liền do ta tới quảng giáo, bảo hộ, coi như là gia tộc của nàng, cũng không có thể khi dễ học sinh của hắn. Cả mịt giờ viền mắt đỏ, nước mắt bừng lên, tại chính mình tuyệt vọng thời điểm, vẫn có một người sẽ đứng sau lưng nàng, cho nàng dựa vào. Đi tìm. Tiểu thuyết vong đây là nàng duy nhất cản tránh gió vịnh. Tuyệt đối sẽ không buông tay, ta không nên rời khỏi lão sư. Cả mịt giờ nghĩ thầm, rất muốn ở lão sư trong lòng khóc, làm nũng. Là ngươi chính mình bỏ qua cơ hội đào tẩu, trách không được chúng ta. Tóc xanh nam tử âm chắc chắc nở nụ cười, mang theo oán hận cùng không cam lòng. Đi địa ngục đi muốn trách, thì trách gia tộc của ngươi quá mức lãnh huyết, hoặc có lẽ là, ngươi quá mức nhỏ yếu. Chỉ có cường giả mới có quyền cùng tôn nghiêm, nhược tiểu chính là tên không có tồn tại giá trị, chết, là các ngươi duy nhất giải thoát. Tóc xanh nam tử, bên trái kinh, bên phải kinh, mại ưu nhã bước chân, cư cao lâm hạ tới gần. Đờ sơ nổi, bờ giòn giỏng, dầu dờ dạ đem Diệp Mãnh cùng ca mịt giờ bao vây lại. Những lời này nói xong ngược lại không có sai, chỉ có cường giả mới có quyền cùng tôn nghiêm, nhược tiểu chính là tên hẳn là đi tìm chết. Nhưng các ngươi dường như nhận lầm một điểm, ta cũng không có các ngươi tưởng tượng yếu như vậy. Thanh âm trầm thấp quanh quẩn ở tĩnh mịch không gian. Đi hoa tiểu nói vong Diệp Mãnh ngước mắt lên, nhìn ba người ánh mắt, thật giống như nhìn người chết. Thanh âm vừa, răng rác một tiếng, phảng phất thủy tinh vỡ nát thanh thúy thanh âm. Tóc xanh nam tử sững sờ, chân chờ đảo qua bốn phía, thanh âm mới vừa rồi để hắn có loại không hảo dự cảm. Răng rác thanh thúy tiếng vỡ vụn thỉnh thoảng vang lên, rốt cuộc, tóc xanh nam tử ý thức được nguyên nhân. Đờ sờ nổi bày lửa dối không gian, vỡ nát. Ở một cái 2.500 thước vuông hình vuông bên trong không gian, bốn phía cùng phía trên trong suốt mặt vách vỡ vụn sụt xuống, cuối cùng hóa thành quang phấn phiêu tán ở trong không khí. Như vậy đại quy mô lừa dối không gian, tóc xanh nam tử nhưng là bố trí tròn một ngày thời gian. Bọn họ trước đó liệu định Diệp Mãnh bọn họ đi qua lộ tuyến, thật sớm ở chỗ này mai phục, muốn bọn họ một lưới bắt hết. Mắt thấy những người này như dự liệu như vậy bị nhất nhất đánh bại, chỉ còn lại có mục tiêu cả mịt giờ cùng một cái xa lạ rồi rồi. Nhưng chỉ có cái tên này vì Diệp Mãnh rồi rồi, thành bọn họ trong kế hoạch một cái ngoài ý muốn, cái ngoài ý muốn này trực tiếp đưa tới bọn họ kế hoạch băng bản. Mồ hôi lạnh chảy dòng mà xuống, tóc xanh nam tử hoảng sợ nhìn Diệp Mãnh, giọng the thé nói, ngươi làm sao làm được, ngươi đến tột cùng là như vậy, làm sao ba người chúng ta dưới mắt phá vỡ lừa dối không gian, ngươi đến cùng làm cái gì mở ám bên trái kinh mở mịt chung quanh, nàng không có phát hiện bất luận cái gì ẩn núp bộ kẻ mẩn. Là nàng, là con này màu tím bộ kẻ mẩn. Bên phải kinh chiến chiến nguy nguy chỉ vào mẹ thỏ. Trong con ngươi ảnh ngược lấy mẹ thỏ từ từ thân ảnh cao lớn. Mẹ thỏ chợt buộc phát ra tới cự đại lực các bách, để bên phải kinh trong nháy mắt thấy được một tòa thông thiên triệt địa đại sơn một dạng ảo giác. Đối phó các ngươi, ta căn bản cũng không cần làm cái gì mở ám. Diệp Mãnh tiến lên trước một bước, hắn còn nào có nửa điểm hỗn loạn lung lay sắp đổ bộ dạng, hai cái tinh anh đỉnh 212 ngọn núi, một cái chuẩn thiên vương, đội hình quả thực rất xa hoa. Các ngươi tổ hợp có thể chiến thắng những địa khu khác một cái thiên vương. Chỉ bất quá ta hiện tại thời gian rất gấp, không rảnh đem thời gian quý giá lãng phí ở các ngươi những người yếu này trên người. Tóc xanh nam tử lui về phía sau ba bước, bọn họ từ trên người mẹ thỏ cảm nhận được trước nay chưa có khủng bố áp lực. Cặp kia hiện lên hào quang màu xanh nước biển tử nhãn, phảng phất trong sương mù ma quỷ, có thực lực sâu không lường được, đây rốt cuộc là cái gì tinh linh. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua bờ giòn giỏng, con cách pháo bên phải kinh không chịu nổi này cổ áp lực nặng nề, đầu tiên cả tiếng gào thét phát tiết sợ hãi trong lòng. Đi hoa tiểu nói vong bờ giòn giỏng cái đế đồng hồ cửa lóe ra nhức mắt kim loại sáng bóng, con cách pháo ầm ầm bạo phát, đánh phía mẹ thỏ. Mẹ thỏ chi nhẹ nhàng nâng bắt đầu tay, một vệt ánh sáng tường liền dựng đứng, đem con cách ra nông pháo nguồn năng lượng đạn để đỡ được. Nguồn năng lượng đạn xông tới bức tường ánh sáng. Dường như một con nhốt ở lồng sắt bên trong chuột nhỏ muốn liều mạng chui ra đi dáng vẻ. Mẹ thỏ nhẹ nhàng đẩy, nguồn năng lượng đạn lấy gấp 3-4 lần lực đạo bắn ngược, đánh trúng bờ giòn giòn phát sinh kịch liệt bạo tạc. Bờ giòn giòn mất đi chiến đấu năng lực, bờ giòn giòn bên phải kinh mở to con mắt, nhìn chằm chằm Diệp Mãnh, ánh mắt kia là khó tin sợ hãi. Lực lượng này, cái này thủ đoạn, tuyệt đối là thần thú cấp bậc, nàng rốt cuộc là cái gì tinh linh, mặc kệ ngươi là cái gì tinh linh. Chỉ một lúc sẽ chết. Tóc xanh nam tử cười lạnh một tiếng, trong mắt sát khí lạnh thấu xương, mang theo oán hận. Hắn vỗ tay phát ra tiếng, đờ sơ nổi, chính là hiện tại, đem nàng kéo vào minh giới đi mẹ thó mảnh khảnh bóng dáng, quỷ dị gia tăng rồi 5-6 quay vo nở dê, thân thể biến lớn biến cao, bóng người bụng hé một cái hình cung nguyệt một dạng khe, khe hở kia tựa như ác quỷ cười nhạo. Khe hở càng lúc càng lớn, đủ để đem mẹ thó nuốt sống vào. Đây là ta dung hợp kỹ năng. Lối đi tử vong thuật lại đỡ sờ nổi bụng cái miệng kia liên tiếp đi thông minh giới con đường. Ta đỡ sờ nổi sấn vừa rồi thành công lẹn vào đến con này tinh linh bóng dáng bên trong. Sau đó tiếp thu minh giới tín hiệu ba động, đưa ngươi tinh linh đưa vào minh giới. Từ đây không hề tích trữ ở cái này thế giới. Ha ha ha ha, tóc xanh nam tử hưng phấn cười to. Mẹ thỏ cao mày, của nàng bóng dáng biến thành đỡ sờ nổi răng rấp. Bóng dáng trương khai miệng lớn bắt đầu biến thành u du mạ kỳ, hấp lực càng ngày càng mạnh, trong lúc mơ hồ chân của nàng hóp vào. Như vậy chuyết kế, cũng dám ở mẹ thỏ trước mặt khoe khoang. Mẹ thỏ, hướng về phía mặt đất sử dụng tinh thần cắt kim loại diệp manh hạ lệ. Mẹ thỏ tùy ý phất tay, một đạo nguyệt nha chi nhận trong nháy mắt thành hình, chém về phía chính mình bóng dáng. Chỉ nghe một đạo gào thét thảm thiết, của nàng bóng dáng bắt đầu nữ khúc, cuối cùng im lặng nổ lên. Mẹ thỏ bóng dáng biến trở về nguyên dạng, nhưng đờ sờ nổi thân thể từ của nàng bóng dáng bên trong tách ra, cắt thành hai đoạn, trên đầu độc nhãn lóe ra ảm đạm hồng quang, vài cái liền diệt. Tóc xanh nam tử tiếng cười hơi ngừng, âm thanh rít gào, ngươi giết chết đờ sờ nổi, ngươi xong, chúng ta hỏa tiễn đội sẽ không bỏ qua ngươi không sai, các ngươi đều phải chết, nhớ kỹ cho ta ba người kia xoay người liền muốn bảo. Ta cho các ngươi đi rồi chưa diệp manh âm lanh nói. Mẹ thỏ dùng niệm lực đem ba người kia kéo lại, lơ lửng trên không trung. Ngươi muốn làm gì? Tóc xanh nam tử giọng nói xuất hiện kinh hoàng. Đến bây giờ còn đem mình nói thành là hỏa tiễn đội ấy ư, hận thở liên minh các vị. Diệp manh cười nhìn chằm chằm tóc xanh nam tử con mắt. Tóc xanh nam tử đồng tử co rụt lại, làm sao ngươi biết thân phận chúng ta, ngươi rốt cuộc là người nào để các ngươi chết được nhắm mắt chút, ta chính là thành đô địa khu tứ thiên vương đứng đầu. Các ngươi hận tờ liên minh ở quan đông địa khu cùng thành đô địa khu thế lực, từ nay về sau sẽ không phục tồn tại. Dứt lời, Diệp Mánh giơ tay lên, mẹ thỏ liền đem ba người này ném về phía không trung. Vang một tiếng, bầu trời tràn ra ba đóa hỏa hoa, bọn họ đến chết mới biết được, chính mình vây công, dĩ nhiên là thiên vương cấp nhân vật, tổ chức lần này, châm chọc đến rồi tuyệt đối bất năng treo chọc nhân vật.